Chương 541, 541, thứ 13 cái. Tà ác khí tức nghe được sương ngủ, Ninh Hoan tâm lập tức khẩn trương lên, là hắn là Dịch đại sư, quả nhiên hắn liền tại phụ cận, nếu không, Tà Hạ Khúc con mắt sẽ không xảy ra chuyện sương ngủ. Ngươi cảm giác không có cảm giác đến cái kia khí tức đi nơi nào? Ninh Hoan tâm hiện tại vừa mới tu hành không lâu, căn bản cảm ứng không ra Dịch đại sư khí tức. Cái này cũng nói một điểm, Dịch đại sư tu vi thật sự rất cao không có, cái kia khí tức xuất hiện nhanh, biến mất cu nở dê nhanh. Sương mù lắc đầu, hắn vừa ra cửa, cũng cảm giác được cái kia khí tức đã biến mất rồi. Thật đáng tiếc, Ninh Hoan tâm thở dài, lập tức trở lại về đến phòng bên trong. Lúc này, Tả Hạ Khúc hai mắt trên đều là vết máu, cả người hắn đều ngã trên mặt đất. Vương Khải Siêu tĩnh tĩnh đứng ở một bên, nhìn thấy Ninh Hoan Tâm đi tới, hắn nhịn không được nhàn nhạt mở miệng, ta đã gọi điện thoại cấp cứu, nha đầu, hắn loại tình huống này là Dịch đại sư, cái kia phía sau màn hát thủ. Ninh Hoan Tâm thở dài, đột nhiên ngồi xổm người xuống, nhìn xem Tả Hạ Khúc, đến lúc này, ngươi còn có cái gì muốn nói? Ngươi đối với Dịch đại sư tới nói đã không có giá trị lợi dụng, cho nên hắn mới có thể ra tay với ngươi, ngươi bây giờ đem ngươi biết đều nói cho ta, ta đi tìm hắn, ha ha, ha ha ha. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Tả Hạ Khúc đột nhiên kỳ quái lại cười quỷ dị. Thứ 13 cái, thứ 13 cái, hắn đột nhiên quỷ dị nói nhỏ. Cái gì thứ 13 cái? Ninh Hoan Tâm nghe được cái từ này, lập tức khẩn trương bắt lấy Tả Hạ Khúc cánh tay, gấp rút truy vấn. Ta là thứ 13 cái. Tả Hạ Khúc thanh âm từ từ trầm thấp xuống. Hắn cho ta đôi mắt này, mà trước đó, đôi mắt này đã từng có 12 cái chủ nhân, bọn hắn toàn đều chết hết ngay tại vừa rồi. Ta thấy được đôi mắt này quá khứ, ta thấy được những người kia chết đi, mà ta chính là thứ 13 cái nguyên lai. Đây mới là thứ 13 ánh mắt hàm nghĩa chân chính. Tại Tả Hạ Khúc trước đó, Dịch đại sư đã tuần tự đi tìm 12 người làm đôi mắt này tốt thể, đương đối phương mất đi giá trị lợi dụng, hắn liền sẽ không chậm trễ chút nào thống hạ sát thủ. May mà Tả Hạ Khúc thông minh nhất thế, cho là mình coi như giết người, cũng có thể đào thoát pháp luật chế tài, thế nhưng là không nghĩ tới đến cuối cùng, vẫn như cũ rơi vào kết cục như thế. Là ta sai, ta có lỗi với Lâm Thư. Người sắp chết lời nói cũng thiện, giờ này khắc này, Tả Hạ Khúc lại bất chi bất giác đến nghĩ đến Lâm Thư, nghĩ đến 7 năm trước đêm ấy Lâm Thư, làm bạn gái của ta đi ngày ấy, hắn một mực chờ đến đêm khuya, chính là vì chờ một cái tỏ tình cơ hội. Tả Hạ Khúc, ngươi có phải hay không là hiểu lầm rồi? Lần trước là ngươi cầu ta hỗ trợ, ta mới đáp ứng giả trang bạn gái của ngươi, giúp ngươi thoát khỏi người khác dây dưa. Ta kỳ thật đã sớm có bạn trai, ngươi cu nở dê nhận biết, hắn chính là đoạn ý. Tả Hạ Khúc lạnh lùng đánh gãy Lâm Thư. Lâm Thư, ngươi còn không biết ta đoạn ý hắn đã đi rồi, nghe nói là về nhà kết hôn đi, hắn sẽ không trở lại nữa. Tả Hạ Khúc lạnh lùng mở miệng. Nghe được hắn, Lâm Thư một mặt kinh hãi. Không, không có khả năng. Lâm Thư lập tức lấy điện thoại cầm tay ra đi cho đoạn ý gọi điện thoại, thế nhưng là đoạn ý đã tắt điện thoại, căn bản đánh không thông. Lâm Thư có chút thất vọng để điện thoại di rộng xuống. Lâm Thư, cùng với ta đi, đoạn ý sẽ không cho ngươi hạnh phúc, ta có thể, ta nhất định sẽ làm cho ngươi trở thành toàn thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân.